Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 28, Đại Tỷ. Lỏng chân ga, đầu tháng 12, Hắc Cát phân khu biên cảnh, đã nhận được thượng cấp chấp thuận khai hỏa quân đội căn cứ phái ra đại lượng máy bay chiến đấu. Tiến hành phạm vi lớn, không khác biệt lửa đạn oanh tạc, nếu là đối phó thường quy thần. Nhìn tình huống, có thời điểm còn có thể sử dụng lục quân vũ khí. Nguy hiểm thần lại không được. Phổ thông xe tăng, khoảng cách gần đạn dược hỏa tiễn loại hình vũ khí nóng hoàn toàn không hữu hiệu. Đầu tiên, nguy hiểm thần tốc độ quá nhanh, căn bản khóa chặt không được. Thứ yếu, liền là may mắn có thể khóa chặt. Điểm này uy lực không khác nào nhân loại gặp mưa. Thật giống như đường hồng sáng tạo kỳ tích cuộc chiến, một người mạnh mẽ chống đỡ ba đại thường quy thần. Lúc đó tiêu chuẩn siêu phàm giả Phạm Dư vai chống tỉ mỉ chọn thí nghiệm qua ống phóng rocket tiến hành oanh tạc, vậy còn là xây dựng ở đường hồng ngăn cản thường quy thần. Lệnh thần không thể né tránh tiền đề bên dưới, thần khu màu vàng làm nhạt một phần mấy ngàn, mà nếu là nguy hiểm thần không thương, căn bản không đả thương được thần khu. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời lửa đạn liên tục, quản chế thiết bị hoàn toàn không thấy rõ nguy hiểm thần khu vị trí. Chỉ có thể bao trùm thức oanh tạc, chu vi ngàn mét, nổ đến nguy hiểm thần tử vong, cũng hoặc là phá vòng vây mà ra. Cùng lúc đó, bên ngoài mười mấy cây em, tuyết lớn bao trùm trên đỉnh núi xuất hiện mấy cái hoang mang hoảng loạn bóng người. Bọn họ đều là người bình thường. Trời đông giá rét tuyết lớn, truy cầu kích thích, vào núi cắm trại, trời lạnh như thế này, lại mới vừa rơi xong tuyết. Đối với người bình thường tới nói lúc này vào núi cắm trại tuyệt đối là cực hạn vận động. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên tận mắt nhìn loại tình cảnh này. Bên kia tình huống thế nào? Ông trời, kia, đó là máy bay chiến đấu xoay quanh oanh tạc sao? Một cái nữ thanh niên âm thanh run, cầm một cái mua sắm trực tuyến ống nhòm, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nàng cảm giác mình ở nhìn đặc hiệu bắn nhau mảnh, hơn nữa còn là khoảng cách gần. 4D thức, hết thảy cảm quan đều run rẩy, quá chấn động, quá khuếch đại. Quá chân thực, lửa đạn nổ vang chỗ sản sinh to lớn thị giác lực xung kích. Để mấy người tất cả đều đại não trống không? Ánh lửa, máy bay chiến đấu, hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí nóng ở bên kia phô thiên cái địa chút xuống. Đi thôi, chúng ta đi nhanh đi. Đừng xem, khẳng định là cơ mật. Cấp quốc gia cơ mật quân sự. Có người thấp giọng kêu lên. Hai chân lại khó có thể di chuyển, dám ở trời tuyết vào hoang sơn dã lĩnh, can đảm quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Cực độ căng thẳng, cực độ kinh hoàng, không ngừng sẽ kích thích adrenaline phân bố, cũng sẽ để thân thể ngưng kết. Ở đây mấy người đều là ý chí lực bình thường người bình thường. Dầm, nữ thanh niên nuốt miệng lành lạnh nước bọt, đó là... Đang làm gì đấy? Luôn cảm thấy không giống như là quân sự diễn tập. Cho dù là quốc tế phương diện quân sự diễn tập cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Còn nữa, đây là quốc cảnh biên giới, là hoa quốc rừng rậm khu vực. Không phải diễn tập, cũng không giống quân sự giao chiến. Nữ thanh niên hoa dung thất sắc đưa tay ra, run run rẩy rẩy lấy xuống co tần khẩu trang. Cặp mắt kia trợn lên tròn xoe, bạch, cũng không nghe thấy âm thanh, khoảng cách quá xa, nhưng, cho dù không cần ống nhòm, mấy người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy không trung nổ tung một đám lửa hoa. Phảng phất khói hoa đang tỏa ra, ở vùng trời đêm lạnh giá này, càng dễ thấy, đó là, một chiếc quân đội máy bay chiến đấu nổ tung giữa trời. Bạch. Thần thánh ánh sáng sáng lên. Sau một khắc, chiếc thứ hai máy bay chiến đấu nổ tung, Một giây trước đoàn ánh lửa nổ tung kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. A, nữ thanh niên nội tâm phát ra rít lên một tiếng. Đã dọa thảm, ta mẹ. Một cái xem ra tuổi không lớn lắm tiểu cô nương đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết. Sắc mặt trắng bệch, món đồ gì? Máy bay chiến đấu đến cùng ở đối phó món đồ gì? Sinh vật ngoài hành tinh, máy móc sinh mệnh, vẫn là trên mạng truyền lưu tiền sử cự thú. Không biết làm sao, phảng phất có một tiếng vang thật lớn. Giữa trời nổ tách, nổ ra mấy người tâm tư. Trong chớp mắt, hết thảy manh mối toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, đạt được một cái không gì sánh được kinh người kết luận. Vù một tiếng, tê cả da đầu, bên tai giống như có vô số chiêng trống vang lên. Máy bay chiến đấu xoay quanh oanh tạc, Thái Bình Dương khu vực trung tâm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Thế giới này, hình như không chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Nữ thanh niên đi đầu, mấy người dọc theo đường, chuẩn bị trở về đến trên xe, làm hết sức mau chóng rời đi khu vực này. Nhị tỷ, kia tướng mạo anh khí tiểu cô nương kéo kéo nữ thanh niên bông phục tay áo. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta có phải là nhìn thấy gì không nên nhìn thấy đồ vật? Nữ thanh niên an ủi nàng. Không có chuyện gì, trở về rồi hãy nói. Tiểu cô nương bình thường nhìn kịch, nhìn đến mức quá nhiều. Nghĩ tới càng nhiều càng sâu. Nhị tỷ, ngươi nói, liền ngay cả trên mạng đều không có loại chuyện này tin tức. Lại bị chúng ta nhìn thấy, có thể hay không diệt khẩu a? Nữ thanh niên, ngoặc kép, mấy người còn lại đều cười khổ. Đừng nói chúng ta đều sợ rồi. Đi thôi, đi mau, về trên xe, nữ thanh niên bên này nói xong. Một bên khác, Hắc Cát phân khu căn cứ quân sự phòng chỉ huy, nghe được cả tiếng kim rơi, vắng vẻ trầm thấp đến cực điểm, nguy hiểm thần, bay lên không loại hình nguy hiểm thần, chỉ là không tới 20 giây. Tại chỗ tổn thất 3 chiếc máy bay chiến đấu, 1 tên phi công hy sinh, 2 tên phi công nhảy dù đào mạng, thần chạy trốn, dùng trốn cái chữ này, thực sự không thích hợp. Nhưng người ở chỗ này tất cả đều vô lực sửa lại. Khủng bố như vậy thần chỉ, hoặc là bắt đầu dùng chiến lược cấp vũ khí, hoặc là tìm kiếm siêu phàm cố vấn trợ giúp, chí ít 2 vị cố vấn cấp bậc, 2 cái danh sách chặn đánh đội, mới dám nói 100% đem nó đánh gục, để máy bay chiến đấu lần theo, cần phải xác định thần ẩn giấu điểm, khác tuyên bố truy sát nhiệm vụ. Người ở đây, cách không đối diện, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt không gì sánh kịp quyết tâm. Siêu phàm có siêu phàm trách nhiệm, áp lực, bọn họ quân đội cũng có tương đồng sứ mệnh. Hoành nhưng đương có người đẩy cửa đi tới. Báo cáo, chí nguyện giả, thí thần giả sắp đến. Báo cáo, hỏa lực vòng phong tỏa phụ cận, tổng cộng phát hiện 32 người. Chia làm 4 tốp, chính rời đi, mùa đông lạnh lẽo, hoang sơn dã lĩnh, một nhóm người nhanh chóng cất bước, hốt hốt tương đương tiếng gió kêu khóc, thổi ở người, mấy người đi rồi nửa giờ trái phải, cuối cùng trông thấy con đường, tuy rằng trên đường có tuyết đọng, thế nhưng không lo lắng, mấy người mở đều là thuần khiết xe Việt dã, lên xe, mau tới xe. Bao bọc bông phục nữ thanh niên hái được khẩu trang lớn tiếng thúc nói. Nàng lôi kéo cái kia dung mạo anh khí tiểu cô nương lên một chiếc lắp lại Wrangler. Nổ máy xe dọc theo đường trực tiếp rời đi. Cửa sổ xe có sương, có tuyết. Nữ thanh niên vừa lau chùi vừa lái xe. Lúc này quản không được an toàn điều khiển thủ tục. 3 chiếc xe tất cả đều khởi động. Đèn xe mở ra, rọi sáng đường phía trước, mấy người tất cả đều sợ cực kỳ, kinh hoàng, thấp thỏm tâm tình bất an ở đáy lòng điên cuồng sinh sôi. Nhị tỷ, tên là Lý Đồng tiểu cô nương lay động điện thoại di động. Sốt sáng lên, điện thoại di động không tín hiệu, nữ thanh niên hít vào một hơi. Kia, xe cộ chạy ở tuyết đường, nghiền ép tuyết trắng phát ra cọt kẹt âm thanh. Oành, oành, nàng nghe được hai tiếng nhẹ vang lên, đến từ phía sau hai chiếc xe hình như va vào món đồ gì. Tình huống thế nào? Và tảng đá rồi. Không đợi nữ thanh niên ngẫm nghĩ, oành, phía trước tuyết đường, bóng người lấp lóe, một cái trải rộng sắp khép lại vết thương tay phải chống đỡ ở lắp lại Wrangler trước xe. Loạch xoạch, bóng người ở trên đường tuyết trượt hơn một mét chút, bánh xe ở tuyết địa đảo quanh, vô pháp tiến lên, phảng phất va vào một mặt tường đồng vách sắt. Đại tỷ kia trong sáng âm thanh rất có lực xuyên thấu, phiền phức lỏng một hồi chân ga, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Đường Hồng nhìn thấy ngồi ở chỗ ngồi lái xe lớn tuổi nữ thanh niên tướng mạo. Hắn ở đặc huấn doanh thời gian, hấp thụ kinh nghiệm, lúc này không gọi A-di, mà gọi là đại tỷ. Hẳn là, không sai đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.